ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 5. Tây Cương Nhật Nguyệt Hồ, liền cùng Ung Châu đạo Đại Tuyết Sơn một dạng người. Nhật Nguyệt Hồ cũng là Tây Cương đạo to lớn phong cảnh. Hàng năm 10 tháng thời điểm đều sẽ bày biện ra Nhật Nguyệt đồng huy cảnh tượng. Vì vậy mà nổi tiếng. Đồng thời đây cũng là bái hỏa giáo tiến vào chiếm giữ trước kia. Tây Cương đạo lớn nhất bản thổ thế lực, Nhật Nguyệt đàn tổng bộ vị trí, đặt ở trước kia, cái này Nhật Nguyệt Hồ có thể nói là người ta tấp nập. Tây Cương đạo các đại thế lực ở hàng năm Nhật Nguyệt đồng huy thời điểm, đều sẽ mang theo hậu lễ đến đây bái phỏng, hiển lộ rõ ràng ra Nhật Nguyệt đàn địa vị. Nhưng bây giờ đừng nói là người ta tấp nập, nhất định chính là không người hỏi thăm, cơ hồ không có người dám cùng Nhật Nguyệt đàn dính líu quan hệ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì bái hỏa ma giáo đến, Tây Cương đạo bản thân vị trí xa xôi, cùng Ung Châu đạo nhưng không là một chuyện, mà xem như Tây Cương đạo bá chủ Nhật Nguyệt đàn, thực lực cũng xa xa không có Tây Cương đạo mạnh như vậy. Đàn chủ cũng bất quá là hợp đạo tôn giả đỉnh phong mà thôi. Mặc dù chiến lực cực mạnh, nhưng là khoảng cách võ đạo tông sư vẫn như cũ có khoảng cách không nhỏ. Mà theo bái hỏa ma giáo đến về sau, Nhật Nguyệt đàn tự nhiên là từ bỏ ban đầu địa vị bá chủ. Một khi thiên tử một khi thần, xem như nguyên bá chủ thế lực, Tây Cương đạo mặt khác trung tiểu thế lực vì tránh hiềm nghi. Tự nhiên là không còn dám cùng chút nào liên quan, tránh khỏi bị bái hỏa giáo chỗ ngộ bất quá Nhật Nguyệt đàn còn tính là có chút bước số. Cho dù là bị áp xúc đến cực hạn, Nhật Nguyệt đàn vẫn là tới cực điểm, toàn bộ thế lực đều tìm thấy được Nhật Nguyệt hồ đáy hồ long cung bên trong. Không ra khỏi cửa một bước không bước, ngay cả bái hỏa ma giáo đều cảm thấy mình có phải hay không có chút quá đáng. Còn một lần phái người để diễn tả thiện ý, mà lúc này, đã có mấy tháng không người hỏi thăm Nhật Nguyệt Hồ lại là nghênh đón một vị khách mới. Hoành Xương Thái Tử một thân hắc sắc giao long phục, lẳng lặng mà nhìn trước mắt Nhật Nguyệt Hồ, mà bên cạnh hắn, một vị người mặc ngư long phục lông mi trắng thái giám chính phụng dưỡng tả hữu. Điện hạ, cái này Nhật Nguyệt đàn bất quá là một tiểu thế lực. Người mạnh nhất đơn giản chính là hợp đạo tôn giả, ý của ngươi là ta vì sao muốn tới nơi này đúng không? Đúng, Hoành Xương Thái Tử cười như không cười liếc nhìn bên cạnh lông mi trắng thái giám. Vị này là phụ hoàng bên người thiếp thân thái giám. Họ Tào, cho nên người khác xưng là Tào Công Công. Lần này bị phụ hoàng cắt cử, đi cùng bản thân đến đây. Mặc dù không gọi được là giám thị, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có chút khảo giáo ý tứ ở. Tào Công Công ngươi hẳn là cũng nhìn qua cái này Nhật Nguyệt đàn phát triển lịch sử a. Cái này, Nhật Nguyệt đàn ở Tây Cương đạo quật khởi thời gian bất quá hơn 10 năm. Vẻn vẹn hơn 10 năm liền từ mới thành lập thảo mãng thế lực đi tới Tây Cương đạo bá chủ địa vị. Ngươi cảm thấy hắn đàn chủ lại là một cái người vô năng sao? Tào Công Công kinh ngạc, cũng không có phản bác Hoành Xương Thái Tử, chỉ là hơi hơi khom người chào. Tốt rồi, chúng ta đi vào đi. Hiện tại vị Nhật Nguyệt đàn chủ hẳn rất chờ mong chúng ta đến. Hoành Xương Thái Tử cười một tiếng, chợt bỗng nhiên bạo phát ra bản thân khí tức, chỉ thấy quanh người hắn 9 cái hắc long gào thét mà ra. Lẫn nhau xen lẫn dung hợp. Cuối cùng hóa thành một đầu thất giác cự long xông lên thiên không. Cùng ban đầu ở Viêm Hán quốc thời điểm khác biệt, bây giờ Hoành Xương Thái Tử toàn thân khí hỗn nguyên như một. Diễn hóa ra hàng thế long vương càng là khí thế trùng thiên. Nhìn thấy một màn này, cho dù là Tào Công Công đều là hai mắt tỏa sáng. Nhìn xem Hoành Xương Thái Tử thần sắc tăng thêm vài phần cung kính. Mà đổi thành một bên, ở Hoành Xương Thái Tử triển lộ khí tức không lâu sau. Âm âm, trước đó còn trơn nhẵn như gương nhật nguyệt hồ trong nháy mắt bạo động lên. Hồ nước từng lớp nhộn nhạo lên, đúng là hướng về hai bên tách ra, lộ ra đáy hồ cung điện khổng lồ, mà ở cung điện bên trong, một cỗ cương khí cũng là phóng lên tận trời. Mặc dù không bằng Hoành Xương Thái Tử, nhưng là không tính quá yếu. Quý khách tiến đến không có từ xa tiếp đón. Còn mời vào, ngươi nhìn. Hoành Xương Thái Tử hướng về Tào Công Công cười một tiếng. Sau đó lắc một cái tay áo. Nhanh chân theo Nhật Nguyệt Hồ tách ra thông đạo đi về phía đáy hồ cung điện. Tiến vào đáy hồ về sau, một vị người mặc Nhật Nguyệt bào đệ tử trẻ tuổi lập tức cung kính ra nghênh tiếp. Đem đưa vào cung điện bên trong. Sau đó thông đạo khép lại, Nhật Nguyệt hồ nước đổ rót, trận pháp quang huy lượn lờ. Chỉ chốc lát sau, vừa mới còn đang bạo động Nhật Nguyệt hồ liền lần nữa lại khôi phục bình tĩnh. Mà đổi thành một bên, tiến vào cung điện bên trong Hoành Xương Thái Tử thì là một đường hướng về phía trước. Rất nhanh là đến cung điện chỗ sâu nhất. Cung điện chỗ sâu nhất là một tòa sâu thẳm đại điện. Trong điện trưng bày một cái bàn ghế dựa, mà một vị đầu đội Nhật Nguyệt mũ miện, người mặc hắc kim hoa phục trung niên nam tử đang ngồi ở bàn một bên. Đối lấy Hoành Xương Thái Tử đám người mỉm cười. Đại Chu Thái Tử Quang Lâm Phó Tông, không có từ xa tiếp đón. Xin thứ tội, a muộn. Hoành Xương Thái Tử còn chưa mở miệng, sau lưng Tào Công Công lại là híp đôi mắt một cái. Nhìn ra không thích hợp, trước mắt vị trung niên nam tử này, khí tức trên thân mặc dù ẩn mà không phát, nhưng lại mang theo một cỗ hòa vào hoàn cảnh chung quanh đặc chất. Tầm thường hợp đạo tôn giả nhưng không có loại cảm giác này. Võ đạo tông sư, các hạ hảo nhãn lực, trung niên nam tử chắp tay, vừa cười vừa nói, tại hạ Nhật Nguyệt đàn chủ Sùng Minh. Không biết hai vị đến từ Đại Chu quý khách, có chuyện gì quan trọng óp? Ha ha ha, Tào Công Công ta nói cái gì tới? Hoành Xương Thái Tử cười nhìn về phía Tào Công Công, sau đó nói ra, đường đường Nhật Nguyệt đàn chủ, lại làm sao có thể sẽ cam tâm nhường ra mình ở Tây Cương đạo địa vị? Thân làm nhất đại hùng chủ, cho dù là đối mặt Bái Hỏa giáo, tin tưởng cũng là sẽ không cam lòng. Nói chi vậy, Sùng Minh mặt không đổi sắc. Bái Hỏa giáo thanh thế ngập trời. Tại hạ và Nhật Nguyệt đàn có thể so sánh bất quá. Tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn ở chỗ này bên trong Nhật Nguyệt hồ. Để cầu tự vệ mà thôi. À, nếu thật là chỉ cầu tự vệ, tin tưởng đàn chủ liền sẽ không thấy hai người chúng ta rồi a hát. Bọn ta ý đồ đến. Chẳng lẽ ngươi còn có thể không biết? Không bằng nói ngươi hẳn là đã sớm có ý nghĩ này a. Tây Cương đạo bá chủ, nghe vào êm tai, nhưng Bái Hỏa giáo cùng ngươi Nhật Nguyệt đàn cũng không đồng dạng. Tây vực Man Di ở Trung Nguyên tàn phá bừa bãi, không cẩn thận liền dễ dàng va chạm gây gổ, dẫn phát mâu thuẫn, đàn chủ ngươi đến nay ẩn nhẫn. Không phải liền là chờ đợi như vậy một thời cơ sao? Hay là nói ta đoán sai? Các hạ đã đoán sai. Tại hạ thật chỉ là nghĩ tự vệ mà thôi. Nhật Nguyệt đàn chủ trên mặt ý cười dần dần rút đi. Thay vào đó thì là một bộ lạnh lùng. Tiễn khách, ta lần này đến, chính là đem cái kia thời cơ mang đến đưa cho ngươi. Hoành Xương Thái Tử vẻ mặt đã tính trước nói. Bái Hỏa giáo tiến vào Trung Nguyên, và lại không nói mặt khác võ đạo thánh địa, chỉ là cái này bên trong Tây Cương đạo, đối với hắn chính là hết sức kiêng kỵ, mà phần này kiêng kỵ, chính là sợ hãi Bái Hỏa giáo sẽ ỷ vào thực lực cường đại, đối các đại thế lực tiến hành đại quy mô chèn ép. Hơn nữa còn là loại kia mảy may không tuân theo quy củ, ỷ thế hiếp người chèn ép. Chúng ta phải làm, chính là để cho người ta cảm thấy Bái Hỏa giáo ỷ thế hiếp người. Tây vực Man Di không có văn hóa, là được rồi, ngoặc kép, làm thế nào? Cái này cần Nhật Nguyệt đàn chủ phối hợp, nhìn xem khắp khuôn mặt là ý cười hoành xương thái tử. Nhật Nguyệt Đàn chủ Sùng Minh cứ như vậy giữ yên lặng, như là một pho tượng đá đồng dạng. Thẳng đến sau một hồi lâu, tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục